Chương 4. 1130 trói lại Thi Vịnh Thiến. Thái tử phi ngài tìm người hẳn là nàng. Đi, đem nhị tiểu thư kêu đi ra. Thi Gia Chu quay đầu lại hướng một tên trưởng lão cả giận nói. Cái này không yên tĩnh nghiệt nữ, làm cái gì đi làm loại sự tình này, đắc tội thái tử phi, còn liên lụy đến bọn họ toàn bộ. Thi Gia đầu tiểu mục cẩn thận quan sát một chút này Thi Gia Chu hoảng sợ không chừng biểu lộ, cảm thấy lập tức hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Người đang sơ ha y lo nghĩ thơ y điếm phản ứng đầu tiên, tuyệt đối không làm được ngụy. Này Thi Gia Chu bây giờ hành vi, cũng là đối Thi Vịnh Thiến hành động hoàn toàn không biết rõ tình hình giống như. Chẳng lẽ này Thi Vịnh Thiến phái Miêu Thắng đi tới tinh vực bắt người, hoàn toàn là cá nhân tiến hành, coi là thật cùng Thi Gia không quan hệ hoặc là Thi Vịnh Thiến phía sau chân chính người, khả năng cũng không phải là Thi Gia Chu đơn giản như vậy đâu. Nàng giống như là nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt có chút ba động một chút. Thi Gia Chu, bản thái tử phi ân đoán rõ ràng, QNZ sẽ không đoan đoan đoan các ngươi người nhà họ Thi. Tiêu Mục lãnh lạnh nói, ngươi có dám tiếp nhận ta châm ngôn phủ khảo nghiệm dám ta dám. Thi Gia Chu liền vội vàng ngẩng đầu lên, một mặt kiên định nói, ta dám. Hắn bây giờ lại cũng không lo được để bên ngoài những thứ này ăn dưa quần chúng chê cười. Lúc này có thể cứu từ trên xuống dưới nhà họ Thi hơn ngàn cái người tính mạng, hắn liền xem như ném đi một gương mặt mò. Có chút hy sinh thì thế nào. Kiều Mục gặp hắn biểu lộ kiên định như vậy, trong lòng liền lại nhiều tin hắn mấy phần. Gật gật đầu, giữa ngón tay bắn ra hẹ ra châm luôn phủ, đơn giản hỏi mấy câu, liền thu hồi phụ lục, ánh mắt lạnh nhìn qua Thi Gia Chu nói, bản thái tử phi muốn cùng Thi Vịnh Thiến đối chất nhau. Nhị tiểu thư đến rồi, nhị tiểu thư đến rồi. Đám người vừa quay đầu lại, chỉ thấy hai tên trưởng lão bộ mặt tức giận áp lấy một tên châm vòng lộn xộn, tóc dài túi tán nữ tử. Áp lấy nàng một đường đi qua. Quỳ xuống Thi Gia Chu giận không kèm được mà giống lên một tiếng. Ngươi này nghiệt nữ nhi A Thi đại phu nhân kêu khóc đổi tới. Bạn muốn ngăn cản đám người đối nữ nhi của mình thi bạo, lại bị một tên trưởng lao phẩy tay háo một cái cho vung ra thanh hoa gạch đá bên trên. Ngươi còn dám khóc. Thi Gia Chu nghiêm nghị trách mắng nói, đều là ngươi bình thường suốt ngày trong nuông chiều nàng. Đưa nàng dưỡng thành như thế một bộ vô pháp vô thiên không coi ai ra gì bộ dáng bây giờ hại đến toàn cả gia tộc thượng hạ ta mặt mo đều bị ngươi vứt sạch. Thi đại phu nhân thút tha thút thít vài tiếng, còn muốn cãi lại, lại bị Thi Gia Chu một chút chừng trở về. Thi Vịnh Thiến bị người ép quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu gối phát cứng rắn trơn lên cư nở dê, đau đến nàng nước mắt đều kém chút xông ra. Vừa nghiêng đầu, tế thanh tế khí mảnh mai hỏi nói, phụ thân, đây là làm cái gì nha gia chủ? Mới ta đi nhị tiểu thư trong phòng, thấy được nàng thu thập không ít tế nhuyễn, đang định trốn đi. Một tên trưởng lão trực tiếp điểm xuyên dụng ý của nàng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Thi Vịnh Thiến. Hiện tại trang cái gì yếu đuối vô tội à, mới hắn vào trong thời điểm, trên tay nàng thu thập mấy cái bao vây, đang chuẩn bị thu vào nội giới chạy trốn đâu. Chính mình vì các tộc nhân rước lấy như vậy họa lớn ngập trời. Thế mà còn có mặt mũi liều lĩnh trốn đi. Đây là xếp toàn cả gia tộc an nguy mà không để ý. A ích kỷ đến cực điểm nghiệt nữ. Thi Gia Chu lại lần nữa lệ quát một tiếng, ngươi làm được chuyện tốt đẹp gì, còn không mau mau từ thực khai ra. Thi Vịnh Thiến bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua, đồ lúc rất có vài phần tiểu bạch tiêu mảnh mai không chịu nổi hương vị. Phụ thân, ngài đây là làm cái gì nha, nữ nhi làm chuyện gì rồi. Nàng liếc nhìn ngồi tại cửa nhà mình mặt đơ thái tử phi. Trong lòng lúc này nói thầm một tiếng không tốt.